sachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần nội dung chương 2 xin người khác giúp đỡ thuộc phần 1 của cuốn sách Hậu Hắc Học và Doanh Nhân Do Thái. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Một lớn, mặt dày xin giúp đỡ. Một, muốn xin giúp đỡ thì phải mặt dày. Khi xin người khác giúp đỡ mình, bạn cần phải mặt dày, nhưng phải tỏ vẻ chân thành. Tuy mặt dày, nhưng đừng để đối tác cảm thấy mình là kẻ xấu xa. Hayes hiện là một nhà tiếp thị nổi tiếng ở bang Ohio. Khi mới học nghề, ông đi theo một sư phụ lão luyện. Lần đầu tiên, ông theo thầy đi tiếp thị bán máy thu tiền. Hai thầy trò vừa bước vào một cửa hàng nọ, đã thấy ông chủ xua tay nói, ở đây không cần máy thu tiền đâu. Sư phụ của Hayes đứng dựa vào tủ hàng, cười khanh khách. Ông chủ hiệu lạ quá trố mắt nhìn. Vị sư phụ nói, xin lỗi nhé, tôi vừa rồi không nhịn được cười. Ông làm tôi nhớ đến một vị chủ hiệu khác. Ông ta lúc đầu cũng nói không cần, nhưng rồi đã trở thành một khách hàng quý giá của chúng tôi. Tiếp đó, ông đưa ra một mặt hàng khác. Cứ hễ bị từ chối là ông lại bật cười khanh khách, rồi lại giao bán một mặt hàng khác nữa. Sau khi đã nói một câu chuyện dí dỏm khác, thật kỳ cục, cuối cùng, hai thầy trò bày ra một chiếc máy thu tiền mới toanh và vị sư phụ giới thiệu tính năng của máy. Chỉ một lát sau, tự nhiên ông chủ hiệu vui vẻ nhận mua một chiếc. Nếu vị sư phụ của hai không chịu mặt dày mày dặn, cô đấm ăn rồi, lần tiếp thị đó đã không thành công. 2. Chớ có mềm nắn rắn buông. Khi nhờ một người nào đó giúp cho một việc, bạn biết rõ họ hoàn toàn có khả năng làm việc đó nhưng lại khéo kiếm lời từ chối. Vậy, bạn chớ có mềm nắn rắn buông mà phải mềm nắn rắn cũng không buông. Tức là bạn cần mặt dày mày dặn, ỉ ra không chịu rút lui. Cố nằn nì, xin cho bằng được mới thôi. Để thực hiện yêu cầu này, bạn cần nhẫn nhục, chịu đựng, kiềm chế sự bực bội cá nhân. Tìm mọi lý do và lời lẽ khéo léo để thuyết phục. Tích cực theo dõi, tìm hiểu thêm. Nói đi nói lại nhiều lần. Linh hoạt thay đổi biện pháp. Tuy nhiên, khi áp dụng các yêu cầu nói trên, vẫn cần có mức độ nhất định. Không nên cố tình chây ý, quá đáng làm cho đối phương phải nổi giận. 3. Tìm giúp đỡ phải kiên trì. Người vùi đầu vào công việc là người có chí lập nghiệp rất kiên cường hoặc rất thích thú với công việc mình làm. Họ quý thời gian như vàng và không muốn bị làm phiền. Muốn nhờ cậy họ giúp cho một việc gì đó, bạn phải thật lì lợm, nhẫn nại, kiên trì. Một lần, con trai danh họa Picasso gõ cửa phòng làm việc của mẹ. Bà mẹ đang say mê vẽ và tất nhiên không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy. Cậu bé gõ cửa phòng và muốn mẹ giúp cho một việc. Mẹ yêu quý ơi, mở cửa cho con với. Cậu bé nói, con yêu quý ơi, mẹ đang bận. Con thích tranh của mẹ lắm. Cậu bé tán tụng, cảm ơn con nhiều. Bà mẹ hài lòng trả lời nhưng vẫn không mở cửa. Tranh của mẹ đẹp lắm, đẹp hơn cả tranh của bố cơ đấy. Cậu bé nịnh ở tầng bậc cao hơn. Tranh của bà tất nhiên không thể so với tranh của tác phẩm lừng danh của chồng là Picasso. Tuy vậy, lời khen của đứa trẻ đã đánh trúng vào tâm lý của bà mẹ và bà đã mở cửa cho con vào. Trên đời này, làm việc gì cũng phải nhẫn nại, kiên trì. Khi xin người khác giúp mình làm một việc gì đó, lại càng cần phải có tính kiên trì. 4. Chớ có làm cao khi xin giúp đỡ. Khi xin bạn đồng nghiệp làm hộ một việc gì đó, có người vẫn làm cao, giả vẻ ta đây, khó mà đạt được mục đích. Vậy, xin bạn lưu ý, lúc đó bạn cần hạ mình xuống thấp một chút, mặt dày một chút mới dễ thành công. Một anh sinh viên mới tốt nghiệp đi tìm việc làm, đến cửa nào cũng không thành công. một anh bạn lớn tuổi hơn đã đi làm vài năm, biết chuyện mới nói, cậu còn ngờ nghịch quá, phải làm luật chứ. Luật gì cậu biết không? Phải có phong bì dày vào. Nhưng anh sinh viên lại là người không muốn hạ mình làm cái việc đứt lót ấy. Anh bạn bèn khuyên, cậu không chịu đưa phong bì thì hãy trực tiếp gặp ông giám đốc cơ quan X xem sao. Anh sinh viên tìm đến cơ quan, ông giám đốc đi vắng. Anh bèn tìm đến tận nhà, bấm chuông cổng đợi một lúc lâu. Mới có người ra mở cổng. Cô gái giúp việc hỏi biết anh sinh viên đến xin việc, bèn xua anh như xua tà. Anh sinh viên uất hận, thề từ nay không thèm đến cơ quan. Anh bạn lại khuyên, ở đời này, làm việc gì cũng phải hạ mình xuống, đừng có làm cao, phải dày mặt một chút và kiên trì một chút. Anh sinh viên nghe theo, một thời gian sau đã tìm được việc làm tại công ty kinh doanh nổi tiếng. 5. Không sợ vấp ngã, không sợ phiền lòng thì bị lạnh nhạt. Trong thời đại cạnh tranh quyết liệt, khi phấn đấu lập nghiệp, con người ta khó tránh khỏi tình trạng bị chèn ép và vấp ngã do khó khăn chồng chất. Bạn cần coi tất cả những trắc trở đó chỉ là một động lực thúc đẩy mình vươn lên. Nhà đại phú hào Ekoka trước khi thành đạt đã gặp vô số khó khăn. Khi làm thuê cho vua ô tô Henry Ford, ông đã từng bị vị đại tư bản này cho ăn đòn. Nhưng ông đã chịu đựng rất tốt và trải qua được một giai đoạn khó khăn trong đời. Sau này, hồi tưởng lại sự việc trên, ông nói, sự khổ cực tôi chịu được, nhưng khi bị người khác nhục mạ, tôi không chịu nổi. Lúc ấy, tôi uất hận lắm, tức điên lên và sẵn sàng làm những điều ngu xuẩn, tồi tệ. Ấy thế mà, rồi tôi đã tự kiềm chế được và biến sự uất hận thành một động lực thúc đẩy mình tiếp tục tiến bước. Khi đi nhờ cậy người khác, bị đối xử lạnh nhạt cũng là một chuyện hết sức bình thường. Đứng trước tình cảnh đó, có người phủi tay bỏ qua, có người uất hận, căm tức đầy bụng. Cách phản ứng tiêu cực là rất bất lợi. Có khi, vì việc nhỏ mà làm hỏng cả việc lớn. Lúc này, bạn nên phủi tay bỏ qua, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một số người tự đánh giá mình quá cao, nên khi đi nhờ cậy người khác, đã bị họ đối xử lạnh nhạt. Vậy, họ cần xét lại một cách khách quan khả năng của bản thân. Khi bị đối xử lạnh nhạt, bạn nên có thái độ khoan dung, bỏ qua việc nhỏ, tập trung sức nhằm vào chủ đề chính. Khi đối phương quá ư ngạo mạn, khinh người, ta mới cần cho y một bài học. 6. Chớ có ngã lòng khi gặp rào chắn. Khi đi nhờ cậy người khác, khi đi xin việc mà bị từ chối, bị đối xử lạnh nhạt, thậm chí bị khinh thường, lúc đó bạn nên nén giận, bình tĩnh xử trí, có thể làm ra vẻ ngu ngơ như không biết gì. Bạn nên tìm cách nói rõ để đối phương hiểu mình hơn, tìm hiểu kỹ xem tại sao đối phương lại từ chối. Có thể đối phương chưa hiểu rõ bạn hoặc cũng có khó khăn riêng, vậy bạn cũng không nên quá nóng vội, cần làm rõ mọi chuyện rồi nhằm vào đó mà thuyết phục. Hai lớn lợi dụng khe hở. 1. Xin giúp đỡ phải có sách lược. Con người ta hay giấu dốt, che đậy nhược điểm và chỗ yếu của mình. Khi cần nhờ vả người khác hoặc khi đi xin việc làm, có thể lợi dụng chỗ yếu của đối phương, coi nó như một khe hở để mình có thể chui lọt qua. 2. Khéo tâng bốc phụ nữ để họ giúp đỡ mình. Khi nhờ cậy người khác giúp đỡ một việc gì đó, nên dùng đến con bài nữ giới. Ví dụ, khi đi xin việc làm, biết được một cô nàng mà ông chủ rất thích, vậy nên khéo nịnh để cô nàng thỏ thẻ với ông chủ một đôi câu, chắc chắn sẽ thành công. Xưa kia, ở Thượng Hải, có Đỗ Nguyệt Sinh là một nhân vật danh tiếng vang dội. Thực ra, thuở Hàn Vi, y chỉ là một đầy tớ của nhà tư sản Hoàng Kim Vinh. Nhờ khéo nịnh nọt, chiều chuộng vợ Hoàng là Lâm Quế Sinh mà thành đạt. Hoàng mê vợ lắm, vợ nói gì cũng nghe. Quế Sinh đã tỉ tê để chồng nâng đỡ Đỗ, hết lòng giúp đỡ hắn cả về tiền bạc và vật chất. Nhờ đó, Đỗ đã phất dần lên thành một triệu phú. 3. xin giúp đỡ phải đi đường vòng. Lợi dụng phụ nữ là một cách đi đường vòng. Dùng các cụ già và trẻ em để tác động cũng là một cách đi đường vòng. Tại sao vậy? Vì các lẽ sau đây. Cụ già và trẻ em dễ tiếp cận với đối phương. Tốt nhất là lợi dụng các cụ già và trẻ em trong gia đình đối phương. Cụ già và trẻ em là những đối tượng mà ta dễ nhờ cậy họ nói giúp với đối phương. Các cụ già thường được đối phương nể trọng và trẻ em dễ được chiều chuộng. Cần chú ý. Tìm hiểu kỹ tính nết các cụ già và trẻ em mà mình định lợi dụng. Chủ động gần gũi, chuyện trò, làm thân với họ. Bản thân mình phải tỏ ra khiêm tốn, chân thành. 4. Nhân duyên tốt là cơ sở để xin được giúp đỡ. Một người có nhân duyên mới có nhiều cơ hội xin được người khác giúp đỡ. Để bồi dưỡng nhân duyên, bạn cần khoan dung, chịu đựng và phải mặt dày tim đen. Dù gặp phải việc không vừa lòng, thậm chí làm cho mình bực tức, khó chịu, cũng phải khoan dung bỏ qua, cố gắng chịu đựng. Không kèn cựa, ghen tị. Phải bộc lộ tình cảm chân thành, chủ động tiếp xúc và giữ liên hệ chặt chẽ với đối phương. 5. Khéo lợi dụng khe hở, tìm cách làm thân. Muốn để người khác coi mình như người thân, sẵn sàng giúp mình, bạn phải tìm mọi cách gần gũi, làm thân với họ. Bạn cần tìm hiểu sở thích của đối phương, đó là một khe hở mà bạn có thể lọt vào. Nói chuyện tâm tình, chuyện nhà, chuyện cửa với họ. Cố tránh phủ định, bác bỏ, chê bai việc làm và hành vi, thái độ của họ. Cố đưa ra nhận xét phù hợp với phẩm hạnh và tài năng của họ. Chớ có hành vi, cử chỉ, lời nói làm mất lòng họ. Chú ý phát hiện ra thời điểm cần chấm dứt cuộc gặp gỡ, ví dụ thấy họ nhìn đồng hồ. Tìm những chủ đề mà họ thích nói. Chú ý tránh ngày đặc biệt của họ như sinh nhật. Chọn quà tặng mà vợ con họ rất thích. Bà lớn, cách tầng bốc khi xin người khác giúp đỡ. 1. Tầng bốc đúng mức. Là người, ai cũng thích được tầng bốc, được tôn sùng. Vậy, khi đi xin người khác giúp đỡ hoặc xin việc làm, bạn cần chú ý nắm được kỹ xảo tầng bốc. Trong tầng bốc, cần giữ đúng mức độ. Tán dương, khen ngợi một đặc điểm nào đó của đối phương, có nghĩa là ta đã khẳng định điểm đó. Tuy vậy, tán dương phải chân thành, đúng mức. Nếu quá mức có thể làm đối phương phát ngượng, và bạn sẽ khó đạt được mục đích xin giúp đỡ. 2. Chiều theo ý thích. Bạn cần để tâm tìm hiểu kỹ sở thích của người mà mình xin giúp đỡ để cố thỏa mãn sở thích đó. Đồng thời, có thể lợi dụng đặc điểm đó của đối phương để ràng buộc họ. Ví dụ, ngầm tỏ ý nếu được giúp đỡ, bạn sẽ thỏa mãn một yêu cầu nào đó của họ. 3. Cố giành được thiện cảm. Qua chuyện phim, chúng ta đều biết rõ nịnh thần hòa thân đã tìm mọi cách làm vừa lòng vua Càn Long, nhà Thanh như thế nào, và nhà vua đã dành cho ông ta thiện cảm sâu sắc đến mức nào. 4. Tầng bốc phải sát thực tế. Đời vua Cao Tông nhà Đường có một bà phi, họ Võ, được phong làm chiêu nghi. Võ rất muốn tiếm ngồi hoàng hậu, đã nhờ cậy quan đại thần Lý Nghĩa Phủ giúp đỡ. Lợi dụng một dịp được ở gần vua Cao Tông, Lý đã khen ngợi tài sắc của Võ Triều Nghi. Lời tầng bốc của Lý rất sát với thực tế, nên nhà vua đã siêu lòng. Ít lâu sau, vương hoàng hậu bị phế truất, Võ Triều Nghi được đưa lên làm hoàng hậu, Lý Nghĩa Phủ được thăng quan tiến chức. Võ Triều Nghi chính là hoàng đế Võ Tắc Thiên, tiếm ngôi của nhà Đường năm 705. 5. Tầng bốc trước, xin giúp đỡ sau. Bước 1 là tầng bốc, ca ngợi. Bước 2 mới nói đến yêu cầu của bản thân. Ví dụ, khi xin việc hoặc khi muốn được thăng chức, nên gặp lãnh đạo để tòn hót trước đã, sau mới bộc lộ rõ tầm can của mình. Gặp lãnh đạo trực tiếp có cái lợi là tránh phải nhờ đến trung gian và dễ làm thân hơn, dễ để ông ta thông cảm, thương hại hơn. Trước khi gặp lãnh đạo, cần tìm hiểu rõ tính nết, đặc điểm, sở trường sở đoản của ông ta, như vậy mới dễ tranh thủ được cảm tình của cấp trên. 6. Đưa đối phương lên mây. Sau khi đã tầng bốc, ca ngợi cái hay cái đẹp của đối phương, bạn hãy khéo léo nói ra yêu cầu của mình, mong được giúp đỡ. Trong chuyện trò, bạn có thể khích lòng tự trọng của đối phương. Ví dụ, nói việc này khó, chắc nằm ngoài phạm vi quyền lực của đối phương. Khi khen ngợi, ca tụng, bạn có thể đưa đối phương lên tận mây xanh. Ví dụ, bạn hết lời ca ngợi phẩm hạnh cao cả của họ, đề cao tài năng, sở trường của họ. Bốn lớn, vận dụng phép trong áo có gai. 1. Trong mềm có cứng. Người đi cầu cạnh thường ở vào thế yếu. Khi bị đối phương từ chối, có thể tỏ thái độ đáng thương. Nếu vẫn không xong, có thể ngầm đe dọa, gây áp lực. Khổng Minh khi đi du thuyết Đông Ngô đã dùng biện pháp này và đã thành công. Lúc đầu, ông tỏ thái độ ở thế yếu, nhưng sau đó đã lấy Tào Tháo ra làm con ngáo ộp để dọa Tôn Quyền. Cuối cùng đã khiến Tôn Quyền vui lòng liên minh với Lưu Bị chống lại Tào Tháo. 2. Cắt đứt đường rút của đối phương. Nếu nắm được điểm yếu của đối phương, bạn có thể lợi dụng nó để ép họ phải đáp ứng yêu cầu của mình, khiến đối phương hết lý do để từ chối. Tức là cắt hết đường rút lui của họ. Tào Tháo bắt giữ mẹ Từ Thứ, nên Từ Thứ phải ở lại với ông ta để được tròn chữ hiếu với mẹ. Từ Đạt là mưu sĩ số 1 của Chu Nguyên Chương, vua sáng lập nhà Minh. Lúc đầu ở ẩn, không chịu hạ sơn giúp Chu, nhưng sau cũng bị đối phương lợi dụng chữ hiếu với mẹ, nên đã xuống núi phò tá ông ta. 3. Vạch rõ lợi hại được mất. Khi đi cầu cạnh, nhờ vả người khác, cần vạch rõ hai mặt lợi hại, cái được cái mất, để lung lạc đối phương. Cần chú ý, nói rõ cái lợi và cái hại là ở chỗ nào. Nói rõ đối phương sẽ được gì nếu chịu giúp mình và sẽ mất gì nếu làm trái lại. 4. Đánh vào chỗ yếu của đối phương. Cần nhằm vào chỗ yếu nhất, chỗ đáng sợ nhất của đối phương để chĩa mũi nhọn vào đó. Thời Chiến Quốc, Trương Sửu, người nước Tề bị đưa sang nước Yên làm con tin, vì hai nước Tề Yên hỏa hoãn. Vua Yên định giết Trương. Trương biết tin đó vội bỏ trốn. Trên đường trốn chạy, Trương lại bị một quan lại địa phương bắt giữ. Trương nói, ông có biết tại sao vua Yên muốn giết tôi không? Vì có người tố cáo tôi có nhiều châu báu, nhưng thực ra tôi đâu có thế. Nếu ông bắt tôi giao nộp cho nhà vua, ông sẽ bị nghi là đã lấy hết châu báu của tôi. Nghe đến đó, đối phương sợ tái mặt, vội thả Trương. 5. Cách biếu xén. 1. Biếu quà là một phép màu. Biếu quà là biện pháp bổ trợ, nhưng lại thường có tác dụng quan trọng khi xin người khác giúp đỡ. Người cho, phải nhận mới là cân bằng. Ngay từ thời xa xưa, cũng đã có văn hóa biếu xén. Trước khi biếu quà, cần làm rõ mấy vấn đề sau. Chọn đúng đối tượng, tránh biếu nhầm người. Chọn đúng món quà mà đối tượng thích, hoặc vợ con đối tượng thích, đang có nhu cầu. Cần nhắc kỹ giá trị của quà biếu theo 3 yếu tố. 1. Là việc mình nhờ vả quan trọng đến đâu. 2. Là công sức mà đối tượng giúp đỡ phải bỏ ra. 3. Là dựa theo phong tục và thông lệ đương thời. Ngoài ra, cần chú ý, Có thể biếu xén nhân dịp lễ hội, nhưng phải làm trước ngày lễ hội. Tránh biếu quà trước mặt người khác. Tốt nhất nên mang quà đến tận nhà đối tượng. Biếu quà phải có lý do. 2. Biếu quà phải có nghệ thuật. Khi biếu quà, cần chú ý dùng một số kỹ xảo sau đây. Hạ thấp giá trị của gói quà. Ví dụ, đây là thứ cày nhà lá vườn, chẳng đáng là bao. Nói thác ra chuyện khác. Ví dụ, tặng rượu thì nói, rượu này tôi muốn mua ở Sài Gòn về, uống được đấy, mời bác thử dùng xem sao. Chọn ngày kỷ niệm của đối tượng. Ví dụ, ngày sinh nhật, ngày cưới, kỷ niệm hôn nhân. 3. Chú ý chọn quà biếu. Người có kinh nghiệm rất chú ý chọn quà biếu. Chọn quà biếu thích hợp với đối tượng, đáp ứng đúng nhu cầu hoặc sở thích của đối tượng là một khâu quan trọng trong biếu xén. 4. Làm lợi cho người, bản thân cũng có lợi. Quà biếu không nhất thiết phải là một thứ vật chất rất đắt tiền, mà phải làm thế nào để thể hiện được lòng tốt và tình cảm của mình với đối tượng. Muốn vậy cần không làm qua loa đại khái, không lạm dụng, không keo kiệt bủn xỉn. 6. Uyển chuyển và chu đáo. 1. Cầu xin một cách uyển chuyển. Chữ đen còn có nghĩa là khéo giấu mục đích thực sự của mình. Cần uyển chuyển, tránh cứng quá và thẳng quá. Cầu xin uyển chuyển có nghĩa là không trực tiếp lộ diện hoặc không nói thẳng tuột ra mục đích của mình, tránh để đối phương khó xử. Ở Mỹ, có một chuyện sau. Ông tổng biên tập báo New York Times đang thiếu một trợ tá giỏi. Ban đầu, ông nhầm vào John, một quan chức ngoại giao trẻ tuổi vừa giải ngạch từ Madrid, Tây Ban Nha về. Hôm đó, ông không nói thẳng và mời John đến câu lạc bộ của báo ăn tối. Sau đó, đến tòa báo chơi. Đang chuyện trò, có người đưa đến một bức điện tín mới, báo về một tin quan trọng. Ông tổng biên tập làm ra vẻ bận rộn nói với John. Anh dựa vào bức điện này, viết hộ cho báo một bản tin nhé. John không tiện từ chối, ngồi vào viết. Bài báo viết rất chuẩn, ông tổng biên tập lại dấn thêm một bước. Ở đây đang thiếu người, nhờ anh ở lại giúp cho 1-2 tuần. Đang rảnh rỗi, John lại không tiện từ chối. Thế là anh dần dần thành người của tòa báo và bỏ kế hoạch về bang quê hương Illinois hành nghề luật sư. 2. Khéo ám thị, giữ thể diện cho đối phương. Bạn không nên chỉ trích trực diện, mà nên dùng cách ám thị để biểu đạt được suy nghĩ của mình. Chủ một công ty bách hóa ở Mỹ là Johnson, hàng ngày đều đến thăm cửa hàng của mình ở Philadelphia. Một lần, ông đến bỗng thấy một bà khách hàng đang đứng đợi trong khi mấy cô bán hàng đang nhởn nhơ tán chuyện gẫu với nhau. Ông bực lắm, nhưng cố nhịn rồi chủ động đến bán hàng cho người khách đang đứng đợi. Thậm chí, ông còn gói ghém rất cẩn thận mọi hàng khách mua. Mấy cô nhân viên ngượng quá, vội vàng xin lỗi chủ, rồi bảo nhau từ nay không mắc sai lầm đó nữa. 3. Nên đi đường vòng. Nhiều khi, nói thẳng tuột lại hỏng việc, mà đi vòng vo lại có hiệu quả. Nhà báo Italia Paracchi đã dùng cách đó để người dân Việt Nam thời thập niên 70 thế kỷ 20 thấy Nguyễn Văn Thiệu là một tổng thống hủ bại. Trong buổi phỏng vấn Thiệu, câu đầu tiên bà hỏi: Ngài xuất thân nghèo khổ đúng không? Thiệu thích quá gật đầu ngay. Nhà báo lại hỏi: Này thì khác rồi, ngài có biệt thự và tiền gửi ngân hàng nước ngoài đúng không? Tất nhiên là Thiệu chối, nhưng cũng phải kể ra một ít tài sản riêng của mình. Và dù sao, với câu hỏi đó, quần chúng cảm thấy đây là một tổng thống hủ bại, không xứng đáng với chức vụ. 4. Lợi dụng điểm yếu của đối phương. Khi đi cầu xin người khác giúp đỡ mình làm một việc gì đó, bạn có thể lợi dụng chỗ yếu của họ để buộc họ phải đáp ứng yêu cầu của mình. Ví dụ, biết một vị lãnh đạo nọ bổ bịch, trai gái hoặc lèm nhèm chuyện tiền nong, bạn có thể nói bóng gió cho ông ta hiểu. Nếu không chịu giúp, tôi sẽ đưa các vết đen của ông ra ánh sáng. Đó chính là điểm yếu của đối phương mà bạn có thể lợi dụng. Tuy nhiên, bạn cũng phải nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu không hiệu quả thì chẳng thấy đâu. Ngược lại, bạn trở thành người vu oan giá họa đó. Trong bầu cử ở Mỹ, các đối thủ cũng hay dùng thủ đoạn để lật tẩy nhau. Năm 1976, Carter và Edward Kennedy đều tranh cử tổng thống. Carter đã bêu xấu gia đình Kennedy, nói anh của Edward là John Kennedy khi làm tổng thống đã ăn nằm với gái đẹp khi tranh cử tổng thống đã mua phiếu. Thế là Edward Kennedy đành phải xin rút lui khỏi cuộc tranh cử đó. 5. Khéo mở đột phá khẩu. Mở đột phá khẩu có nghĩa là đi lại, làm quen và gây được tình thân với người mà mình cần nhờ vả. Để làm được điều đó, bạn cần chú ý các điểm sau. Trong lần gặp mặt đầu tiên, đã phải tìm cách phá vỡ sự lúng túng của cả hai bên, làm cho cuộc trò chuyện có vẻ tự nhiên, không gò bó, tạo ra tình thế trước lạ sau quen. Gặp mặt nhiều lần, tốt hơn là kéo dài thời gian gặp mặt. Trong quan hệ giao tiếp, làm cho đối phương có tình cảm gần gũi, thân quen với mình là rất quan trọng. Muốn vậy, bạn nên gặp họ nhiều lần và lần nào cũng cố để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Ngồi uống rượu với nhau suốt một đêm, chưa chắc đã có kết quả hơn là nhiều lần gặp nhau. Ví dụ, có người hỏi bạn, ông có biết ông A không? Bạn trả lời, tôi có gặp một lần, hoặc tôi và ông ấy gặp nhau như cơm bữa. Như vậy, ấn tượng đối với người nghe sẽ khác. Số lần gặp nhau giữa hai người tỷ lệ thuận với mức độ thân cận giữa họ với nhau. Một người tiếp thị năng gặp khách hàng cũng có tác dụng tốt như vậy. Chào ông, tôi đi tiếp thị, nhân tiện qua đây rẽ vào thăm ông. Cứ vài lần nhân tiện rẽ vào thăm ông, như vậy là sẽ gây được tình cảm thân quen với khách hàng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã vừa cùng kho sách nói.com.vn đi hết nội dung của chương 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những phần nội dung tiếp theo trong những phần sau. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mỗi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cái chậm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần kinh phí nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mới đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới.